500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thợ săn Quách Chính xử trí. Chu Du ý tứ rất rõ ràng, nhưng cũng rất không phù hợp lẽ thường. Người bình thường ở tình huống như vậy đều sẽ hỗ trợ. Chuyện như vậy bản thân liền không phải chuyện lớn. Mễ Gia rất khó khăn nói, người không giúp lời nói. Cái này Quách Chính sẽ nghĩ như thế nào? Còn có Quách Chính đại gia bọn họ cũng đều biết chuyện này. Đến thời điểm nhìn ngươi thế nào? Kim Cương Hồ Lô Oa sức mạnh đã dùng hết rồi. Hiện tại Mễ Gia đối diện chính là cái kia phổ thông nhất Hồ Lô Oa rồi. Chu Du hỗn loạn nói rằng, ta không biết a, không có quan hệ gì với ta. Ta tin tưởng quốc gia pháp luật, quốc gia xử lý như thế nào cũng có thể. Người khác làm cái gì không có quan hệ gì với ta à, Trừ Tiết Niệm nói rằng. Ta cảm giác Quách Chính thôn của bọn họ người đều đối với ngươi rất tốt. Cho ngươi gửi đồ vật cùng tiền. Bình thường cũng các loại trợ giúp ngươi. Hiện tại có người gặp phải phiền toái. Ngươi làm sao có thể ngồi yên không để ý đến đây. Chu Du cũng rất khó khăn à. Hắn một mặt khó khăn nói. Nhưng là ta cũng không có cách nào à. Hắn phạm pháp rồi, Trừ Tiết Niệm cấp tốc nói rằng, vậy ngươi càng hẳn là trợ giúp hắn rồi. Chu Du nghĩ đến chiêu hàng công tác, cảm giác mình xem như là thành dưới đối thành trên chiêu hàng. Vẫn là sau lưng có đại quân loại kia, nghĩ tới đây, Hồ Lộ Oa cái ót liền không chịu nổi gánh nặng rồi. Hắn phạm pháp rồi, có quốc gia xử lý hắn, không có quan hệ gì với ta à, Chu Du cấp tốc trốn tránh trách nhiệm. Ngược lại chính là không chịu thừa nhận có quan hệ tới mình. Chiêu hàng công tác mới vừa vào đến một nửa, Chu Du lại bắt đầu khoe nát rồi. Mễ Gia lặp đi lặp lại nói đến, chuyện của hắn không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là thái độ vấn đề, không phục tùng quản giáo cùng hỏi dò. Chu Du vẻ mặt đau khổ nói rằng, hắn liền tiểu học văn hóa, có thể biết cái gì? Hắn vốn là cái gì cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, Trừ Tiết Niệm kiên trì nói rằng, sở dĩ càng cần phải ngươi qua cùng hắn nói một chút rồi. Chu Du sốt sắng, ta cũng không biết a, ta chính là tiểu học văn hóa. Ở dưới tình thế cấp bách, Chu Du bật thốt lên nói rằng, các ngươi muốn hỏi ta cái này người không có võ công làm sao biết võ công? Hỏi ta cùng Hoàng Đào quan hệ gì? Ta cũng không biết a. Có một số việc không suy nghĩ không đại biểu không biết. Trừ Tiết Niệm nhẹ nhàng nói. Ngươi vì sao liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp đây? Là cùng người này có quan hệ sao? Chu Du nhanh chóng lắc đầu. Không có. Ta thật sự không biết hắn. Hơn nữa người này làm chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Các ngươi muốn bắt muốn phạt ta đều không quản. Chu Du để chứng minh chính mình là bọn họ bên này. Còn chủ động nói rằng, hắn người này ta tuy rằng chưa quen thuộc, thế nhưng bình thường ngục giam khả năng quan không ngừng hắn. Tốt nhất là loại kia ngục giam, tường sắt cao hơn 10 mét, không phải vậy hắn dễ dàng nhảy ra. Quách Gia thôn người, phần lớn pháp chế quan niệm đều tương đối nhạt mỏng. Các ngươi đem hắn nhốt ở đâu cũng có thể, tốt nhất không cần nói cho ta. Cũng đừng nói cho người khác biết a, Chu Du rất hồi hộp nói rằng. Ta cùng hắn cũng không phải một chỗ. Các ngươi muốn tìm liền đi tìm cùng hắn một chỗ Quách Chính đi. Trừ Tiết Niệm nhíu mày. Ngươi nếu là không quản lời nói. Bọn họ trong một đám người nếu là có hai cái ba cái đầu óc không bình thường đi cướp ngục. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Chu Du càng thêm sợ rồi. Không có quan hệ gì với ta. Ta thật sự không biết bọn họ a. Ta liền nhận thức Quách Chính mấy cái đại gia. Chúng ta đều là thật lớn lương dân a. Chu Du vội vàng nói. Ta biết đều là người tốt. Như là Quách Chính Quách Biệt những này người tốt. Cái kia trái pháp luật Quách Chính. Ta vì sao không nhận thức? Bởi vì ta là người tốt a. Hắn phạm pháp rồi. Ta đương nhiên cùng hắn không phải người một đường rồi. Các ngươi không muốn tổng đem ta hướng về trên con đường đó nói a. Ta chân đạp thực địa. Tuyệt đối bất hòa phần tử tội phạm làm bạn. Hay là Chu Du tâm tình quá mức kích động rồi. Phòng an ninh Lý Chính Lý Hồng đi vào. Trong văn phòng bầu không khí có chút không giống rồi. Thợ săn Quách Chính vấn đề cũng tương tự. Cái này thợ săn Quách Chính bị bắt không phải là bởi vì những khác, là thôn dân khống chế lại. Bọn họ sẽ nghe thôn dân ý kiến, cũng sẽ nghe chấp pháp giả ý kiến. Bất quá chấp pháp giả thân phận đối với bọn họ những người này không quản dùng, không dọa được bọn họ. Pháp luật uy nghiêm, bọn họ không hiểu được. Chỉ là ở biết mình phá hoại quy củ sau đồng ý nhận phạt bồi tội mà thôi. Võ hiệp nhân vật. Nói cách khác, lúc này Trừ Tuyết Niệm ý thức được hai người mình đã vô pháp bảo đảm chính mình an toàn rồi. Chấp pháp giả đang nhìn đến dã thú thời điểm cũng sẽ sợ. Bởi vì những dã thú này trong mắt, bọn họ chính là người. Loại này nhân vật nguy hiểm không nên tồn tại. Nhưng chủ yếu vấn đề là nguy hiểm vượt qua mong muốn. Bây giờ căn bản không biết đường biên. Hiện nay đã biết đến trình độ, cũng đủ để cho người không dám manh động rồi. Vốn cho là đem người tập trung liền có thể khống chế ở. Sau đó phát hiện hoàn toàn không phải một chuyện. Những người này chất lượng quá mạnh. Bất luận là tụ tập lên vẫn là phân tán đi ra ngoài, đều là phiền phức. Chỉ là Tiểu Khang thôn bên kia mấy người, còn có trước sau không biết đến cùng còn có bao nhiêu đại nhân vật. Này cũng làm cho sự tình vô pháp bình thường phát triển. Như là California hoàng đào loại nhân vật lợi hại kia, trước dĩ nhiên ở 500 người trong không có tiếng tăm gì. Hơn nữa còn ở xưởng giày ra đóng gói hộp giày làm một tháng. Trời biết trong này còn có bao nhiêu so với California hoàng đào nhân vật lợi hại. Sở dĩ đối thợ săn Quách Chính xử lý liền phải cẩn thận nữa. Trừ Tuyết Niệm cùng Mễ Gia rất nhanh sẽ cáo từ rồi. Bất quá sự tình cũng biến thành phiền phức lên. Kéo là không thể kéo. Chuyện như vậy kéo càng lâu, oán khí càng lớn. Rốt cuộc hiện tại người còn đang nhìn sở tạm giam bên trong đóng. Cũng không thể tiếp tục kéo chứ. Địa phương người vốn muốn cùng trước đây như vậy kéo một trận lại nói. Rốt cuộc mọi người đều rất bận. Người ở phía trên cũng ở mở hội thảo luận chuyện này. Hội nghị tiến độ rất nhanh. Ở Chu Du trốn tránh Nhậm Nhậm, trốn tránh trách nhiệm buổi tối hôm đó, thợ săn Quách Chính liền thu được tự do. Giam giữ cái này thợ săn Quách Chính sẽ dẫn đến sự tình hướng đi không thể không. Vạn nhất nơi này bầu trời cũng ở ban đêm sáng lên đến. Nhưng là không có cách nào như là biên cương thôn xóm như vậy giả vờ không biết rồi. Chu Du cũng không phải không có chuyện gì. Hắn hiện tại rất yêu thương. Các ngươi nói ta như vậy không để ý tới cái kia thợ săn Quách Chính. Hắn có thể hay không buồn lòng a? Quách Chính đại gia nghe Chu Du trong lòng nói. Quách Thành nói rằng, ta vừa vặn cũng không chuyện làm. Không bằng ta quá khứ cùng cái này thợ săn Quách Chính gặp gỡ. Tán gẫu một chút, Chu Du rất là yêu thương. Nếu là có biện pháp để cho các ngươi sớm trở lại là tốt rồi. Theo ta ở đây quá làm khó dễ các ngươi rồi. Quách Chính đại gia cười nói đến. Run dế còn sống tạm bỡ. Chớ đừng nói chi là người. Đối với chúng ta rất nhiều người tới nói. Nhiều chút thời gian, sự tình liền không giống nhau rồi. Huống hồ chúng ta ở đây cũng học đến rất nhiều. Chu tiểu ca không cần tự thân làm trách. Chúng ta đều rất cần thời gian này. Quách Hải nói rằng. Kỳ thực ta cảm thấy rất nhiều người đều thích ứng thế giới này. Tương lai lúc rời đi, chỉ sợ lưu lại rất nhiều hỗn loạn. Chu Du cảm thấy thật giống là như vậy. Bất quá chính mình không biết là không sao tình rồi. Ta cảm thấy, mọi người cùng ta thiếu điểm liên hệ. Đối mọi người còn có ta đều có chỗ tốt. Ta là nói những kia còn chưa có đi ra người. Chu Du càng thêm cảm giác mình không cần rõ ràng như vậy. Không phải vậy 500 người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhân gia thân bằng hảo hữu tìm khắp nơi người làm sao bây giờ. Quách Chính đại gia nói rằng, chờ qua mấy năm, chúng ta liền rời đi Ma Đô đi Tiểu Khang thôn bên kia dưỡng lão. Từ từ làm nhạt cảm giác tồn tại đi. Có ba thần tướng ẩn thân cùng truyền tống năng lực. Cái này đúng là có thể. Được rồi. Ta cảm thấy ta vẫn là tự mình đi cùng thợ săn Quách Chính nói chuyện đi. Để Quách Thành đại gia đi qua thế lời ta nói. Luôn cảm giác không tốt. Chu Du vẫn là xấu hổ làm quyết định. Quách Thành mấy cái các đại gia tự nhiên không có ý kiến. Quách Thành dò hỏi. Chu Tiểu Ca biết thợ săn Quách Chính ở nơi nào? Chu Du gật gật đầu. Hoàng Chân biết. Hoàng Chân có lệnh truy nã, có thể xác định bất cứ người nào trước mặt vị trí, mà không hạn chế với Quách Tĩnh nhóm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.